sủng phi của hoàng đế. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa đi đến cổng phụ của Vĩnh Ninh hầu phủ. Hai tỷ muội vào nhà. Hạ nhân trong phủ bận bận rộn rộn, trông ai cũng vội vàng, giống như trong nhà đang có đại sự gì vậy. Tạ Vãn Xuân tiện tay giữ một nha hoàn lại hỏi, lúc này mới biết trong nhà thật sự có đại sự xảy ra. Là đại ca đã trở về, đang ở chính viện, thảo nào nha hoàn bà tử đi lại vội vàng như vậy. Hóa ra là đang chuẩn bị cho gia yến. Trên mặt Tạ Vãn Xuân lộ ra vài phần vui vẻ, kéo Ngu Ninh đi về phía chính viện. Tam tỷ tỷ còn chưa gặp đại ca đúng không? Chúng ta mau đi thôi, mọi người đều đang ở trong chính đường, chúng ta đến bây giờ còn kịp. Không phải nói 10 ngày nữa mới về sao? Sao lại sớm hơn nhiều ngày như vậy? Thật đúng là một niềm vui bất ngờ lớn. Ngu Ninh chưa từng gặp vị ca ca ruột này, cũng rất tò mò. Cùng Tạ Vãn Xuân nhanh chóng đi về phía chính viện. Trên đường gặp Tạ Yêu Hoa, ba người vừa hay cùng đi. Mấy ngày trước có tuyết rơi, nhưng chính viện đã được hạ nhân quét dọn sạch sẽ, trang nghiêm, không thấy tuyết đọng hay bùn đất. Sau buổi trưa, ánh nắng ấm áp dịu dàng chiếu xuống, khiến cho sân viện có thêm vài phần sức sống và thư thái. Sân viện này dường như biết có người nhà trở về, bầu không khí rất thích hợp. Trong chính đường, Nguyễn lão phu nhân ngồi ở vị trí chủ tọa, mấy người con dâu ngồi hai bên, đám tiểu bối thì nhốn nháo đứng trước bàn tròn, mở quà mà Ga Ca mang về. Tạ Ngộ Đường và Tạ Ngộ Khác nhận được món đồ mình thích. Ngọt ngào tạ ơn ca ca, Nguyễn lão phu nhân cố ý nhường vị trí bên cạnh cho cháu trai trưởng. Nghe Tạ Ngộ Cần kể một số chuyện ở biên quan, cách chương.